Chương 127, thật sự là lớn tụ hội á, ta đưa các ngươi đi qua. Gặp mặt về sau, cũng không cho Khương Ly ôn chuyện thời gian, Thẩm Tùng liền mở miệng nói. Phải đại thiếu phủ chủ. Bốn người đồng nói. Khương Hạo hành lễ về sau, còn vụng trộm hướng Khương Ly dùng ánh mắt. Côn Ngô đi lên phía trước, từ trong ngực móc ra một vài thứ, những vật kia vừa lấy ra, Khương Ly liền cảm thấy cường đại niệm lực ba động. Hề Lai đi lên, cùng Côn Ngô cùng một chỗ đem những cái kia ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá đồ vật, trên mặt đất bày ra một cái trận thế về sau, cùng một chỗ lui qua một bên. Tiểu sư muội chú ý an toàn. Chúng ta chờ người quay lại. Côn Ngô cùng Hề Lai đối Khương Ly cười cười. Hai người đối Khương Ly lo lắng, để Khương Hạo cái này kết thân đại ca trong mắt nổi lên cảm kích. Hắn suy nghĩ một chút, đi hướng tiến đến, đối ba người thi lễ, giọng nói chân thành nói, Khương Hạo ở đây, đa tạ ba vị thiếu phủ chủ đối A Ly chiếu cố. Chúng ta nhưng không biết A Ly là ai, chúng ta chỉ biết là, nàng là chúng ta tiểu sư muội. Hề Lai yêu tuấn trên mặt, câu lên yêu tả con cung. Côn Ngô cười nói, nàng là chúng ta tiểu sư muội, chúng ta đương nhiên phải chăm sóc, ngươi cũng không cần nói cảm ơn. Thẩm Tùng cười nhạt một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng biểu đạt ý tứ, cùng bọn hắn giống nhau. Dù vậy, Khương Hạo vẫn còn cung kính hướng ba người đi lễ. Gặp hắn như vậy, Khương Ly cu nở dê nghiêm túc đối Thẩm Tùng ba người nói, ba vị sư huynh, đà tạ. Chờ ta trở lại. Vào đi. Không tiếp tục nhiều lời, Thẩm Tùng bước vào cái kia dọn xong trận thế bên trong. Khương Ly theo sát mà vào, bốn người khác cũng đều nhộn nhịp đi vào. Vừa bước vào trong đó, Khương Ly liền cảm nhận được những cái kia bày ra tốt hòn đá ở giữa, khí tức tương liên, nghiệp lực gặp nhau. Xuất phát. Thẩm Tùng nói xong, đưa tay vung lên, trong trận tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Lại mở mắt lúc, bọn họ đã đến một nơi xa lạ. Mùi tanh nồng, sóng biển đập âm thanh, để Khương Ly đám người biết chính mình đưa thân vào nơi nào. Thẩm Tùng mang theo bọn họ đứng tại một khối to lớn trên đá ngầm, phía trước là nhìn một cái vô tận biên ca. Chỉ là, cái này nước biển có chút không giống, so với mặt khác nước biển đến nói, màu sắc càng sâu, ẩn ẩn lộ ra màu đen. Đại sư huynh, nơi này chính là phong ma chi địa năm người đệ tử, cũng chỉ có Khương Ly có thể không hề cố kỵ cùng Thẩm Tùng trò chuyện. Thẩm Tùng gật đầu, phải, cũng không phải. Nơi này là phong ma chi địa lối vào, nhưng là nó còn chưa mở ra, chúng ta ở chỗ này, QNZ còn phải đợi thêm chờ. Thì ra là thế. Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ. Tiểu sư muội, chú ý tới ngươi tam sư huynh phía trước bày ra trận thế rồi sao? Thẩm Tùng đột nhiên cùng Khương Ly trò chuyện, thậm chí, còn trong chớp mắt bày ra bình chướng, ngăn cách hai người âm thanh. Khương Ly ánh mắt lóe lên, gật đầu xưng là. Những cái kia bày trận dùng đồ vật, trong đó đều có bí thuật tồn tại, cũng chính là thứ hai đến bí thuật. Nơi này, cách hoang thần phủ có mấy vạn dặm xa, lấy ta lực lượng một người, không cách nào nâng động các ngươi năm người thuấn di tới, vì lẽ đó, cần hai bên kết hợp, đây cũng là bí thuật diệu dụng một trong. Ngươi ghi nhớ, ta hoang thần phủ bí thuật, mặc dù có phần loại, nhưng không câu nệ tại loại hình, làm sao dùng, làm sao kết hợp, như thế nào mới có thể phát huy lớn nhất thực lực, toàn bằng người đối bí thuật cảm ngộ cùng hỷ hệ ưu do. Thẩm Tùng nghiêm túc nói. Khương Ly cẩn thận nghe lấy. Nàng biết rõ Thẩm Tùng là không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì dạy bảo cơ hội của nàng. Nếu là có thể, ba người bọn họ đều hận không thể đem chính mình suốt đời sở học, đều rót vào nàng trong đầu. Còn có, tiến vào phong ma chi địa về sau, ngươi cái này cái gọi là lãnh tụ, cũng là vì phòng ngừa tại gặp phải đột phát tình huống, rán mất đầu lúc tác dụng. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là phải đề cao mình tu luyện, nhiều tôi luyện chính mình, những chuyện khác, không cần quá quan tâm. Thẩm Tùng lại nhắc nhở một câu. Được. Khương Ly đáp. Nên nói xong, Thẩm Tùng mới rất bình tĩnh triệt tiêu bình chướng. Tất cả những thứ này làm được 10 phần xảo diệu, Khương Hạo đám người từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Ta đem các ngươi đưa vào về sau, liền sẽ rời đi. 2 năm về sau, ta sẽ lại tới nơi này tiếp các ngươi. Phong ma chi địa bên trong, các ngươi muốn lẫn nhau chiếu cố, nếu là gặp phải sự tình, liền nghe Khương Ly. Thẩm Tùng quay người, đối bốn người căn dặn một phen. Bốn người tự nhiên sẽ không phản đối. Khương Hạo cũng không cần nói, Hàn Liêu Quang đi qua 2 lần đả kích, lại sao sẽ còn tự cao tự đại? Bách Lý Phượng lúc đầu cũng chính là trầm mặc ít nói người, về phần hắn trong nội tâm nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Mà cái kia Sở Phi Yên, một mực cũng đều là vắng lặng bộ dạng, trên thân tản ra một loại người sống chớ tiến vào khí tức. Hoang Thần Phủ 6 người, đứng tại trên đá ngầm chờ đợi. Ước chừng qua không sai biệt lắm một canh giờ, trên bầu trời truyền đến phi điệu kêu to, một tảng lớn bóng đen đột ngột mà lên, đem Khương Ly đám người bao phủ trong đó. Bóng tối còn không vẹn vẹn một mảnh, theo trên mặt biển phương hướng khác nhau, đều xuất hiện mảng lớn mây đen từ xa tới gần mà tới. Bích Vân điệu xích lại gần, Khương Ly liền phát hiện mánh khỏe. Những cái kia bóng tối, không phải bên cạnh, đều là tất cả thế lực lớn bên trong, dùng để thay đi bộ Bích Vân điệu. Từng đạo hào quang, từ trên thân Bích Vân điệu rơi xuống. Chỉ chốc lát, Hoang Thần Phủ đám người vị trí đá ngầm tả hữu, đều đứng đầy người của các phe thế lực. Khương Ly híp mắt khẽ đếm, ước chừng tại khoảng 50 người. Mỗi cái thế lực đến 5 người, trừ bỏ đi cùng người, cái kia tiến vào đại khái chỉ có 6-7 thế lực. Khương Ly ở trong lòng thô sơ giản lược tính một cái. Mỗi lần phong ma chi địa mở ra, có thể vào chỉ có 35 người. Nhưng là, tại trên Tây Hoang, có nhiều như vậy thế lực tồn tại, vì lẽ đó, mỗi lần tiến vào danh ngạch, đều là trung cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực thay phiên. Lần này đỉnh cấp thế lực có Tam Vương, theo thứ tự là Thiên Vũ Cung, Ly Hỏa Điện, Phi Vân Bảo. Bảy đại đỉnh cấp thế lực, lần này liền vòng không sai biệt lắm một nửa. Khương Ly ánh mắt rụt rụt, cảm nhận được Tây Hoang bên trên tài nguyên phân chia. Nàng trong đám người tìm kiếm Thiên Vũ Cung vị trí, cuối cùng để nàng nhìn thấy Thiên Vũ Cung đệ tử bảo. Đột nhiên, nàng trong mắt sáng lên, khoe miệng nhiễm lên tiểu ý. Nàng tại Thiên Vũ Cung đội ngũ bên trong, phát hiện cùng Tuyết Hoa bóng dáng. Bên kia ăn mặc giống một đám lửa, chính là Ly Hỏa Điện người. Thẩm Tung hướng đám người giới thiệu. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, trong mắt lại đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng tựa hồ tại Ly Hỏa Điện trong đám người, nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết bóng dáng. Sau khi tiến vào, các ngươi phải cẩn thận Phi Vân Bảo người. Đột nhiên, Thẩm Tung nhỏ giọng nhắc nhở 5 người một câu. Phi Vân Bảo Khương Ly ánh mắt tối tối. Đem Hoang Thần Phủ theo đỉnh cấp thế lực dồn xuống đến. Chính là Phi Vân Bảo. Nghe nói, cái này Phi Vân Bảo vẫn luôn cho là thực lực lại trung đẳng trung cấp thế lực, lại không biết là gì, đột nhiên tại một lần kia chư vương luận đạo bên trên quật khởi bộc phát, gắng gượng đem Hoang Thần Phủ kéo xuống Tây Hoang đỉnh cấp thế lực vị trí. Có thể nói, Phi Vân Bảo cùng Hoang Thần Phủ ở giữa, là có mối hận cũ còn lại trung cấp thế lực, ngoại trừ chúng ta Hoang Thần Phủ bên ngoài, đến chính là Phật Ma bọn họ, Vấn Tình Cung, Ly Hồn Tông. Thẩm Tung nhắc nhở về sau, cũng không nhiều lời, mà là hướng bọn họ giới thiệu thế lực khác. Khương Ly khỏe miệng cong cong, ân, lần này tới đến thật đủ cơ hồ cùng nàng từng quen biết thế lực, đều đến. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, mỗi lần chỉ cần có Hoang Thần Phụ xuất hiện, bọn họ kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất đến.